mời tất cả các bạn cùng chúng em chung tiếng hát, góp lời ca với tiếng đàn, chào đón Chúa hài đồng Giáng sinh, đem bình an đến cho toàn thể nhân loại, trong đó có giới thiếu nhi chúng ta. Qua cúng băng thiếu nhi mừng Chúa Giáng sinh này, chúng em nguyện xin ơn bình an, niềm vui tươi và muôn ngàn ơn phước của Chúa hài đồng ban xuống cho ông bà, ba má, quý vị, anh chị và các bạn thiếu nhi xa gần của chúng em. Ơn phước bình an, gặp nhau đêm Giáng sinh ta chờ.